Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, chương 855, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Nam, nàng rất rõ ràng. Hàm Hàm bị Hàn Chi phản mang đi. Tương đương với muốn mạng của nàng. Có thể nàng rõ ràng hơn. Nàng không có khả năng mặc cho Lâm Mộ Thanh ngồi tù. Trình Vị Vãn chịu đựng đáy mắt nước mắt, đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái Trình Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng muốn đem cảm giác này vững vàng nhớ kỹ. Nói không chừng từ nay về sau, nàng đều không có cơ hội như vậy đụng hắn. Tỉnh táo 5 giờ, Trình Vị Vãn đứng dậy, rón ra rón rén đi ra phòng ngủ, đi phòng bếp, mặc dù là bữa ăn sáng. Cứ việc chỉ có nàng và Hàm Hàm hai người dùng cơm. Nhưng nàng lại tại trong phòng bếp, ước chừng rằng có hơn 2 giờ, đem Trình Hàm thích ăn. Tất cả đều làm qua một lần, bày ra tại trên bàn ăn sau, mới một lần nữa quay trở lại phòng ngủ, còn không ở giường bên ngồi xuống. Trình Hàm liền tỉnh rồi. Trình Vị Vãn ôm Trình Hàm thức dậy, tự mình cho hắn đánh răng rửa mặt, sau đó ôm hắn đi phòng ăn, tự mình cho hắn ăn ăn điểm tâm. Một đêm không ngủ nàng, rất mệt mỏi cũng rất khốn, có thể ăn xong cơm sáng sau. Nàng lại mang theo Trình Hàm đi ra cửa hắn mấy ngày trước la hét phải đi Đại Dương Quán. Theo Đại Dương Quán đi ra, đã là 1 giờ chiều giờ. Trình Hàm đói, đòi muốn ăn quà vặt. Nàng bình thường thì sẽ không để cho hắn ăn. Nhưng hôm nay lại y theo hắn. Nhìn ra được, Trình Hàm rất vui vẻ. Mở miệng một tiếng mẹ không ngừng kêu. Mỗi lần nghe thấy nàng tiếng đáp lại, liền mặt mày cong cong hướng về phía nàng cười. Hắn càng cười, nàng đáy lòng càng đau. Có thể nàng vẫn là cố nén tâm tình, phụng bồi hắn chơi đùa. Nàng buổi chiều, dẫn hắn đi hắn thích nhất quảng trường cho ăn chim bồ câu. Trạng vạng tối dẫn hắn đi cửa hàng tổng hợp thiếu nhi thiên đường chơi đùa. Chở hài tử chơi mệt, mấy có lẽ đã gọi là kiệt sức nàng. Ôm lấy hắn tại trong thương trường đi dạo rất lâu. Cho hắn trọng vừa mua một thân quần áo mới. Chờ hắn thay sau, nàng mang theo hắn đi cửa hàng tổng hợp phòng vệ sinh. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu rửa sạch tay. Lúc này mới dắt tay hắn ra thương trường. Sắc trời đã tối, nàng tại ven đường đứng một hồi. Ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Trình Hàm lấp lánh mắt to nhìn một hồi. Ôn nhu mở miệng, Hàm Hàm, mẹ dẫn ngươi đi tìm ba ba được không? Nghe thấy ba ba, hai chữ Trình Hàm. Trong mắt thả quang, Trình Vị Vãn nhìn nước mắt suýt nữa không có giáng xuống. Ba ba nhà rất lớn, có hoa vườn, có xích đu, còn có một cái rất rất lớn đồ chơi phòng. Còn có mấy cái thúc thúc A-di cùng ngươi chơi đùa. Nói tới chỗ này Trình Vị Vãn, âm thanh có chút nghẹn ngào. Nàng dừng lại, dừng mấy giây, mới lại lên tiếng nói. Cho nên... mẹ hiện tại dẫn ngươi đi ba ba nhà chơi đùa có được hay không? Ngây thơ hài tử, rất là cao hứng. Non âm thanh non tức giận nói một câu. Được, Trình Vị Vãn quay đầu ra. Lau nhìn nhầm góc nước mắt sau. Theo trong túi móc điện thoại di động ra. Cho Hàn Chi phản phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta bây giờ đi qua có thể không? Hàn Chi phản giống như là liền đang chờ nàng tin nhắn một dạng. Nàng tin nhắn mới vừa gửi đi thành công. Nàng nhận được hắn trả lời. Có thể, hắn đại khái là sợ nàng không biết địa chỉ. Qua hơn 10 giây, nàng trên màn ảnh điện thoại di động tiến vào một cái tin tức mới. Là hắn chẳng biết lúc nào mới mua ngôi biệt thự kia cặn kẽ chỉ. Trình Vị Vãn không có trở về Hàn Chi phản tin tức. Cất điện thoại di động, ôm lấy Trình Hàm, đi tới ven đường, chặn một chiếc taxi. Trình Vị Vãn thật sự hy vọng, xe taxi có thể một mực mở, mãi mãi cũng đừng có ngừng. Càng hoặc là, nàng hy vọng có thể bỗng nhiên tới một trận tai nạn xe cộ. Liền như vậy đem nàng cùng Trình Hàm sinh mạng mang đi. Cũng mặc kệ Trình Vị Vãn dọc theo đường đi, đáy lòng nhô ra bao nhiêu cái hy vọng. Xe taxi vẫn là vững vàng dừng ở Hàn Chi phản cửa biệt thự miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,